Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2147, nhà mới. Hạ Tân từ nhỏ đến lớn đã tham gia vô số nhà trưởng biết. Nhưng hắn cảm thấy, duy chỉ có cái này là có ý tứ nhất. Trên đường nghỉ ngơi cái kia gần 10 phút. Trong phòng học tất cả đều là một đống gia trưởng xin khoan dung tiếng. Tiếng mắng chửi, đương nhiên, căn bản là nam xin khoan dung, nữ tên là mắng, các loại người đàn bà chanh chua đang chửi đồng, cha điện thoại di động, cha nước hoa, các loại soát người, cũng liền vài cái trong nhà nam chủ nhà, hoặc là thưởng thức nguyên tắc nữ nhân không nói gì thêm, nhưng là chờ đấy về nhà thu thập đâu. Hạ Tân xem như là nhìn một hồi trò hay, thậm chí, thẳng đến chủ nhiệm lớp trở về, trong phòng học vẻn vẹn duy trì một hồi sau khi bình tĩnh. Ở sau đó họp phụ huynh bên trên, cũng thỉnh thoảng có thể nghe được, từng tiếng hung hãn tiếng la. Cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi cùng nữ nhân kia có quan hệ hay không? Hôm nay ngươi nói cho ta rõ, hay hoặc là... phát thệ hữu dụng không? Ngươi cũng phát bao nhiêu thề rồi hả? Lúc nào cũng không được liền văng ra một câu như vậy. Lập tức lại cảm thấy quấy rối mọi người mở họp ra trường. Lập tức lại nhẹ xuống dưới. Liền phía trước Tiền Phương cùng Tiêu Viễn Sơn. Đều ở đây cái kia ngẫu nhiên tuôn ra một câu vang lên. Hiển nhiên đã ở lén lút xảo kịch liệt. Tiền Phương gắng phải cầm Tiêu Viễn Sơn điện thoại di động. Cha hắn vi tín, Tiêu Viễn Sơn tự nhiên không chịu, hai người còn ở trước đó bên xé rách lên, bởi vì hai người ngồi đang ở hàng thứ nhất, cái này một làm cho cái kia phía trước bên giảng bài chủ nhiệm lớp tương đối xấu hổ. Đây là xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải, hơn nữa, nàng hoàn toàn không minh bạch, hơn nửa hiệp đều tốt, cái này nửa hiệp sau thực sự là gặp quỷ. Từng cái không đến quan tâm hài tử, đều quan tâm tới lão công gặp ở ngoài tới. Kỳ thực, mặc kệ cái khác người nói như thế nào Hạ Tân đều là không sao cả. Thậm chí, hắn đều cảm thấy những người này mắng không sai. Cặn bã nam, người cặn bã, lạm tình, phách chân, Hạ Tân hoàn toàn đồng ý bọn họ thuyết pháp. Nhưng... Tiền Phương chớ nên đem Hạ Dạ kéo vào. Phải biết rằng, cái trước can đảm dám đả thương Hạ Dạ trước, Hoa Hạ đệ nhất cao thủ. Đã bị Hạ Tân cắt thành khối dạng. Hạ Tân không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Hạ Dạ một câu. Đồng thời, Tiền Phương hẳn là may mắn. Ở phát hiện Hạ Tân xem bọn hắn liền cùng xem không quan trọng tiểu giống như con kiến. Dù sao... lấy Hạ Tân thực lực bây giờ, chỉ cần một giây đồng hồ là có thể làm cho cái này trong phòng học lại không có bất kỳ một cái nào người sống. Làm chênh lệch đẳng cấp quá lớn thời điểm, người chắc là sẽ không đi theo con kiến so đo. Nếu là trước kia Hạ Tân, phòng trừng trực tiếp nhào tới xé mặt nàng. Họp gia trưởng cuối cùng đã ở một mảnh kỳ quái trong không khí tấm màn rơi xuống. Có thể nói, phần lớn người cơ bản đều không nghe được lão sư đang nói cái gì. Tất cả nghe chu vi thỉnh thoảng tuôn ra một ít bát quái. Cùng loại, đừng cho là ta không biết ngươi với ngươi mối tình đầu về điểm này sự tình. Ngươi còn cùng cái kia mụ già vướng víu không rõ. Chỉ ngươi về điểm này chuyện xấu xa. Đừng tưởng rằng không có người biết, ngươi lại còn với ngươi hoa hậu lớp liên hệ. Ngươi có phải hay không còn quên không được nàng? Nói chung, hiện trường bát quái tuyệt đối so với giảng bài êm tai sinh ra. Đây là Hạ Tân từ trước tới nay gặp qua nhất sung sướng họp phụ huynh. Cuối cùng, phòng trường liền lão sư chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nghe thấy phía dưới bát quái, sau đó vội vã tan cuộc. Đương nhiên, nhất lệnh khiến Hạ Tân cao hứng là, cái kia Tiêu Đình vốn còn muốn theo Hạ Dạ, ngược lại là bị mẹ nàng cho trực tiếp lôi đi, người một nhà vội vã về nhà, xem ra là vội vã đi giải quyết việc nhà đi. Liền mấy người đi ra vườn trường thời điểm, đều cố gắng một ít xa lạ gia trưởng đang nghị luận. Nhà cách vách trưởng biết chuyện gì xảy ra, một mực cái kia la to, toàn bộ đang nghiên cứu qua trớn sao. Hạ Tân đỡ Hạ Thi Kỳ lên xe, để cho nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh thì ngồi ở phía sau. Mấy người lái xe đi tân phòng, một cái phục thức 3 tầng lầu, tiểu dương lâu, coi như là tiểu biệt thự, làm bạch tương xứng mặt tường, phối hợp cực kỳ nghệ thuật cảm phòng ốc tạo hình, thoạt nhìn tương đối cảnh đẹp ý vui. Phòng ở nhìn qua liền làm cho một loại tinh xảo cảm giác. Hạ Tân đem xe lái vào cửa sát, lái đến cửa dừng lại. Hạ Dạ vừa xuống xe liền sợ hãi kêu. Thật lớn, Cát ca, đây là chúng ta nhà mới sao? So với ban đầu lớn hơn, đã, tận lực, chọn nhỏ, so sánh Lạc Thủy Tiên ra cái loại này kiểu Âu Châu đại biệt thự. Một người ở trong biệt thự từ một bên đến bên kia đều muốn đi nửa ngày. Hạ Tân đây coi là vô cùng tiểu mà đẹp. Chu vi chính là khu biệt thự. Cái này đống biệt thự dựa lưng vào hồ nhân tạo. Bên cạnh trồng chút lục hóa đái. Từ từ thổi tới gió đêm bên trong. Mang theo vài phần tươi mát di nhân lục mộc cùng hồ hải khí tức. Nơi này che đậy đô thị ồn ào náo động cùng oi bức. Làm cho mang đến vài phần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cái này ở phồn hoa đều thị khu là rất khó được. Hạ Tân cười cười nói. Về sau, chúng ta hẳn là tận lực liền ở nơi này. Nhà cũ hẳn là ở không được. Được rồi, bên phải phía sau còn có một đình viện nhỏ. Bình thường ngươi có thể cùng tươi ngon mọng nước ở trong đình viện chơi. Hạ Tân nói, đi tới xe bên kia. Muốn đỡ Hạ Thi Kỳ xuống xe. Hạ Thi Kỳ đẩy hắn ra nói. Không cần, tự ta có thể đi. Vẫn là cẩn thận một chút a. Ngươi coi như chân vừa vặn, cũng không thích hợp bước đi. Hạ Tân đỡ Hạ Thi Kỳ đi tới cửa móc ra chìa khóa mở cửa. Vào cửa là huyền quan chỗ. Bên phải phía trước là một cái xoắn ốp đi lên thang lầu. Sau đó đi phía trước là một cái đi thông phòng khách. Chủ phòng, phòng ăn hành lang, Hạ Tân ra hiệu một cái nói. Lên trước lầu a, đến tự chúng ta gian phòng đem túi sách buông. Tốt, Hạ Dạ nhanh chóng cởi giày ra. Đăng đăng đăng, đạp chân, vui sướng chạy lên lầu. Thoạt nhìn, là rất thích cái này sở nhà mới. Dù sao, đi qua nhà kia không phải là của mình, mà ở trong đó, là phòng ốc của mình, nhà của mình. Chờ một chút ta, Lạc Thủy Linh nói, cũng liền vội vàng đi theo. Hạ Tân căn phòng ở lầu 3, hắn tự nhiên chọn một lớn nhất phòng ngủ chính. So với ban đầu cái kia thương phẩm phòng một gian phổ thông ngọa thất muốn lớn gấp 3 tả hữu. Ở Hạ Tân dưới sự chỉ huy, Hạ Dạ trực tiếp vọt vào gian phòng, đi vào liền không nhịn được phát ra, oa, tiếng thán phục. Thật lớn! Thật lớn a, Cát ca, đây là chúng ta gian phòng sao? So với trước đây lớn hơn. Là gian phòng của chúng ta. Vốn định cho Hạ Dạ đơn độc gian phòng, nhưng cảm giác Hạ Dạ cũng sẽ không tiếp nhận. Hoa, thật là lớn giường, thật là lớn bàn học, còn có hai đài máy tính, có sân thượng, thật là lớn sân thượng. Hạ Dạ tùy tiện bỏ lại túi sách, liền thật nhanh chạy trên ban công đi xem. Lão gia nơi đó, ngọa thất phải không liên tiếp ban công. Chỉ có phòng khách có một cái sân thượng. Cơ bản cũng là dùng để phơi quần áo. Mà ở trong đó, sân thượng bên ngoài, có hai cái lung lay ghế mây. Còn có tinh xảo kiểu dáng Âu Tây tiểu trác tử. Trên bàn còn bày kiểu Tây phương bộ đồ ăn. Có điểm giống là dùng để uống trà chiều. Nơi này tất cả đều tràn đầy hiện đại tinh xảo cùng hoa lệ mỹ cảm. Hạ Dạ nhìn xong sân thượng lại đi nhìn căn phòng buồng vệ sinh. Một bên cảm thán, một bên lại lộ ra đầu nhỏ. Đối với phòng ngủ Hạ Tân hô to. Hoa, Cát ca thật là lớn buồng vệ sinh. Còn có cá lớn vài. chúng ta có thể ba người cùng nhau tắm cũng. Ba người, Lạc Thủy Linh một cái đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Dù nói thế nào, nàng tuổi này, cùng Hạ Tân cùng nhau tắm cũng có chút. Hạ Tân cũng đã làm cười nói, chính là biết người thích tắm nghịch nước, mới là một lớn một chút. Ngạch, tắm, người cùng tươi ngon mọng nước cùng nhau ngâm nước là được. Thầm nghĩ, ta muốn cùng tươi ngon mọng nước ngủ chung, còn cùng nhau tắm, Thủy Tiên thực sự biết giết ta. Đúng rồi, còn có thể một bên tắm một bên xem anime, bên cạnh trong tường có không thấm nước TV LCD. Bên trên trần nhà cũng là có thể mở ra, còn có thể ngắm sao đâu. Thực sự à, Hạ Dạ vừa nói vừa hưng phấn chạy về. Cẩn thận kiểm tra phòng tắm, đồng thời ở trong đó hô to. Tươi ngon mọng nước, mau tới đây, nhanh xưa nay xem. Tới, Lạc Thủy Linh đem Hạ Dạ thuận tay bỏ rơi trên đất túi sách. Cùng bọc sách của mình thả chỉnh tề sau đó. Cũng theo vào buồng vệ sinh, phản ứng của nàng liền tương đối bình tĩnh. Dù sao trong nhà, Anh Quốc Hoàng Cung, nàng ở qua, sớm đã thành thói quen. Mà Hạ Dạ thì là theo Hạ Tân khổ lâu như vậy. Vẫn ở phá phòng ở, bình thường hở, trời mưa lậu thủy, lãnh tuyết đồng cái kia phòng cho thuê. Ngọa thất mặc dù nhỏ một chút, cũng là nàng cho đến nay ở qua tốt nhất căn phòng. Về phần đang cùng Hạ Tân sau khi tách ra, thì ngay cả chỗ ở cũng không có. Trên cơ bản đều là màn trời chiếu đất, đi tới cái nào đi nằm ngủ cái nào. Cho nên, bây giờ thấy cái, tốt như vậy, phòng ở. Tự nhiên là lòng tràn đầy hưng phấn. Mỗi một nơi đối với nàng mà nói đều có vẻ thập phần mới mẻ. Hạ Dạ hưng phấn chỉ vào cái này bất quy tắc có phổ thông bồn tắm lớn gấp 3 bồn tắm nói. Tươi ngon mọng nước, ngươi mau nhìn, bồn tắm cùng hồ bơi giống nhau cũng. Chúng ta có thể cùng cát ca tắm chung, còn có thể cùng nhau xem tivi. Đối diện cái này tường có thể mở ra cũng. Lạc Thủy Linh chỉ có thể cười gượng lấy phụ họa. Đúng, đúng a, tuy là nàng muốn nói, không có nhỏ như vậy bể bơi a. Bất quá, suy nghĩ một chút. Vẫn là không có đả kích Hạ Dạ hứng thú. Đồng thời, trong đầu không tự kìm hãm được ảo tưởng. Ba người cùng nhau tắm tình cảnh. Lúc này mới suy nghĩ một chút. Liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đều nhanh muốn đốt cháy. Đến rồi thời kỳ trưởng thành nàng. Đã dần dần hiểu được chuyện nam nữ. Đối với nam nữ ruột thể. Sinh lý cấu tạo phân biệt. Cùng với sinh tiểu oa oa quá trình. Cũng đều ở học sinh trung học để ý trong lớp học qua đâu. Thật muốn ba người cùng nhau ngâm nước sao? Lạc Thủy Linh nhỏ giọng thầm thì câu. Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Sau đó vẻ mặt hưng phấn nhảy lên bồn tắm cười to nói. Ngô, nếu như ngươi muốn cho ngươi tỷ tỷ kia cũng cùng nhau ngâm nước. Cũng có thể kéo, tuy là bốn người, dường như sẽ có chút chen. Bất quá. Ai kêu nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu? Vì ngươi, ta có thể nhẫn nại dưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Thủy Linh lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Tỷ tỷ cũng cùng nhau. Nàng biết đáp ứng không? Hạ Tân lúc đó nghĩ là, giả, loại sự tình này, đừng nói là lớn tiếng như vậy. Đây không phải là người đếm vấn đề. Đây là nhân mạng vấn đề à? Thực biết xảy ra án mạng. Hơn nữa, đi trước đã phát sinh thảm án. Hạ Thi Kỳ hung hăng ninh dưới Hạ Tân eo. Vặn vắt Hạ Tân sắc mặt cũng thay đổi. Rất là coi thường bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn mắng câu. Người cặn bã, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Huy, ta có thể không nói gì. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm. Mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh, cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.